diễn viên lấn sân, chương 25, em cảm giác hình như thấy em bị ngã, anh ấy xót lắm. Góc truyện audio.com, tảng sáng trời đổ mưa mãi không dứt, tí tách liên miên đến tận chập tối. Thành phố núi lất phất mưa bay, bầu trời tối đen như chậu mực. Kể ra cũng trùng hợp, hôm nay đúng lúc phải quay cảnh mưa, đoàn phim đóng quân trước cổng trường Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ không mang ô, Diệp Sam tới đón cậu, trông thấy cậu và Tề Tiêu thân thiết. Hai anh em ở chung phòng ngủ nên không khó phát hiện Diệp Sam đã đoán được Sương Sương cậu chàng đang lén lút yêu đương. Diệp Tiểu Vũ thản nhiên thừa nhận suốt ngày kể khổ với Diệp Sam rằng Tề Tiêu mong cậu sẽ thi đại học tốt nghiệp xong cùng đến Bắc Kinh học. Cậu nói đùa một câu, em thi làm sao được trừ khi anh giúp em lần nữa. Diệp Sam không trả lời, lơ đãng siết chặt cán ô cành. Đối thoại cần đóng thế, thay đổi vị trí máy và quay hai lần, Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ tách riêng ra làm chủ ống kính, hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập sau. Trong khe gạch trên mặt đất cắm những tấm nhựa nho nhỏ, mục đích là để đánh dấu bước đi, nếu không thì lệch một tí thôi cũng toang. Ống kính lên cao kéo xa, bắt trọn cảnh mưa như đan dệt thành tấm lưới. Đạo diễn hiện trường hô, dừng, qua, Lục Văn lập tức ngồi xổm xuống, khuỷu tay kẹp cán ô, rút từng miếng nhựa trên mặt đất ra. Trước khi quay, những miếng nhựa này do cụ Yến Đình ngồi xổm xuống tự tay cắm vào dựa theo đường chuyển động của ống kính đã được sắp đặt sẵn. Hôm nay quay phim, Lục Văn bước đi và đặt chân chỗ nào, tìm hướng ánh sáng chiếu tới ra sao, ống kính số mấy nhìn thấy vị trí nào, tất cả do cụ Yến Đình tự tay chỉ dạy. Lục Văn rút hết tấm nhựa, đặt trong lòng bàn tay, đứng dậy đúng lúc cụ Yến Đình bước tới. Hắn lau sạch bùn đất, chia tay ra. Cảm ơn, cụ Yến Đình nhận lấy, đi thôi. Cảnh này đã xong, tối nay trắng đêm vẫn quay ngoại cảnh, giờ chuẩn bị đến địa điểm quay tiếp theo. Cả tổ đông người, vỉa hè trở nên chật chội. Lục Văn và cụ Yến Đình sóng vai đi về phía trước, mép ô thỉnh thoảng đụng vào nhau, nan ô cọ lên vải ô thành tiếng sột soạt. Xe của đoàn phim đỗ ở rất xa, trong một bãi đỗ xe nhỏ cho thuê tạm thời. Thiết bị của tổ quay phim vừa nặng vừa quý, lề mà lề mề đi đằng trước đến chỗ đỗ xe của đoàn phim, đoàn mãnh gào, mọi người giúp một tay di chuyển máy móc với. Tôn Tiểu Kiếm và Lý Đại Bằng đến giúp, Lục Văn tự xách túi. Xe AV của hắn đỗ ở trong cùng, hắn nhìn xung quanh, giữa những chiếc xe dán biển số, không thấy chiếc Porsche ấy đâu. Chỗ đỗ xe nhỏ hẹp, Porsche không cần thiết bằng những xe khác nên cụ Yến Đình bảo lái xe về rồi. Lục Văn nói, thầy cụ, xe AV của em rộng rãi thoáng mát nhất, ngồi xe của em đi. Cụ Yến Đình đáp, được, cảm ơn nhé, anh đừng cảm ơn em nữa. Lục Văn nói, chỗ quen biết với nhau không cần phải thế. Cụ Yến Đình cạn lời, ai là chỗ quen biết với cậu? Bỗng nhiên, trời đổ mưa to hơn, hạt nước nện xuống vải ô lộp bộp liên miên. Đi đến nơi, hai người cụp ô lên xe, cơn mưa ồ ạt làm nhiệt độ giảm xuống, trên xe có để sẵn quần áo giày dự phòng. Lục Văn đi thẳng đến bên giường, cởi quần áo của đoàn phim ra, trải quần áo của mình lên giường chọn lựa. Cụ Yến Đình ngồi xuống băng ghế dài, đặt kịch bản lên bàn, trang giấy bị ướt một góc, anh rút khăn giấy ấn lên để hút nước. Lục Văn mặc một cái quần thể thao, hỏi, mặc màu xám. Đậm đẹp hay màu xám nhạt đẹp, không có ai khác ở đây, cụ Yến Đình đoán hắn hỏi mình, bèn đáp, cái nào cũng đẹp. Lục Văn bảo, nói như không nói. Cụ Yến Đình nói, xám đậm. Lục Văn nói, ít nhất anh cũng phải nhìn em một cái chứ. Cụ Yến Đình đành ngước mắt lên, thờ ơ nhìn Lục Văn đứng đấy kén cá chọn canh. Lúc trước anh chỉ không hiểu nổi sao nữ thôi, giờ thì không hiểu cả sao nam, cách cảnh quay tiếp theo vẻn vẹn mấy phút nghỉ ngơi, có cần phải tới mức ấy không? Lục Văn nhấc một chiếc áo len màu tím khói lên, chất vải mâu he mềm mịn, màu xám hòa cùng màu tím nhìn rất dịu mắt. Hắn vứt sang một bên, nhìn thấy cái áo len này là tức mình, Tôn Tiểu Kiếm còn mang lên xe nữa chứ? Cụ Yến Đình thắc mắc, vì sao? Lục Văn cằn nhằn, cái màu này này, da trắng mặc vào sẽ trắng, màu lúa mạch mặc vào sẽ đen, còn da đen mặc vào sẽ thành gà đen. Cụ Yến Đình không muốn hỏi thêm nữa, anh nghĩ tốt hơn hết mình nên tập trung lau nước. Không lâu sau, Tôn Tiểu Kiếm và Lý Đại Bằng quay về. Đông người hơn, cụ Yến Đình lập tức im lặng, nếu gặp chuyện quan trọng hay công việc thì anh sẽ cố gắng khắc phục tất cả sự khó chịu, duy trì bề ngoài bình tĩnh chuyên nghiệp, còn tình huống riêng tư thế này thì anh bèn cúi gằm mặt, đỡ phải trao đổi cái gì. Lý Đại Bằng pha cà phê, Tôn Tiểu Kiếm thấy Lục Văn không mặc áo, vội vàng chạy tới bên giường, ối giời ôi ông ơi, bị cảm thì sao? Lục Văn chọn một cái hút đi mặc lên người, gạt đống quần áo dọn ra một khoảng trống trên giường, nhấc chăn. Tôn Tiểu Kiếm hỏi nhỏ, cậu định làm gì? Lục Văn trả lời, bao giờ đến gọi em nằm tí. Nằm cái chim, Tôn Tiểu Kiếm kéo hắn dậy, đêm nay quay cảnh khó, cậu ra kia ngồi, đọc. Kịch bản dưới mí mắt biên kịch cù, để biên kịch cù cảm nhận được sự chăm chỉ của cậu. Lục Văn lề mề lết ra, hai cái ghế dài đặt bên cửa sổ, hắn và cụ Yến Đình đối mặt nhau cách một chiếc bàn. Thùng xe chia thành hai khu vực pha cà phê xong, Tôn Tiểu Kiếm và Lý Đại Bằng bèn vọt ra ngoài phòng khách nhỏ đằng trước kéo tấm ngăn lên. Xe lăn bánh, bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa gió trên đường. Hai tay cụ Yến Đình áp lên cốc cà phê nóng, ống tay áo ẩm nước dán vào cổ tay lành lạnh. Anh bưng cốc nhấp một hớp, đường nhìn vượt qua mép cốc bắn thẳng đối diện. Nhìn Lục Văn giả bộ, Lục Văn ngồi ngay ngắn trước bàn, đầu tiên bày đủ thứ nào giấy nhớ, nào giấy đánh dấu, nào bút xóa và một chiếc hộp bút vải đen xì mà các cậu trai thích nhất. Cuối cùng hắn moi kịch bản ra, trịnh trọng đặt lên bàn, vừa đặt lên, trong. Lòng hắn bỗng hẫng nhịp, Lục Văn lặng lẽ che bìa, nhưng đáng tiếc cụ Yến Đình đã nhìn thấy rồi. Lục Văn lúng túng bỏ tay ra, để lộ hình vẽ nguệch ngoạc trên bìa, là con chim yến nhỏ hắn vẽ sau tên cụ Yến Đình vào ngày đọc kịch bản. Chưa kịp thể hiện sự chăm chỉ, một giây nào đã bị bắt ngay tại trận, hắn cố vớt vát tí mặt mũi, em kính trọng anh ấy mà. Thế sao không vẽ cái cây sau tên Nhâm Thụ, chẳng lẽ không tôn trọng đạo diễn? Cụ Yến Đình chả thèm tin cái lý do vớ vẩn ấy. Nhắc đến Tào Tháo đến, điện thoại của anh bỗng kêu lên, cuộc gọi tới hiển thị, Nhâm Thụ. Ngay lúc nhạc chuông vang lên, Lục Văn bằng mắt thường chụp được vẻ mặt hoảng sợ lùi về sau của cụ Yến Đình. Mặc dù hành động rất khẽ nhưng hắn chắc chắn không nhìn nhầm. Hắn tò mò ai mà khiến cụ Yến Đình phản ứng như thế, bèn dò màn hình. Phát ấy, đạo diễn Nhâm gọi kìa, cụ Yến Đình bưng cốc cà phê không nhúc nhích, điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật tiếng chuông lặp đi lặp lại một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Chuông điện thoại kêu inh ỏi hòa vào tiếng gió mưa giả tích bên ngoài, cụ Yến Đình đang chờ đến hồi chuông cuối cùng trước khi máy tự ngắt. Nhưng chẳng kịp chờ, Lục Văn đã nóng lòng trước, tuổi còn trẻ mà sao tự dưng ngãnh ngãng thế này. Cụ Yến Đình lườm xéo Lục Văn, nhưng mắt phượng lườm xéo người ta như cây thương giả của diễn viên tuồng, như chiếc gai nhọn của bông hoa hồng. Chưa kịp thấy đau thì đã bị thu hút, để rồi tăng lòng can đảm, dám lấn tới gần. Tiếng chuông lặp đi lặp lại đến hồi cuối cùng, cụ Yến Đình cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi. Yến Đình, anh đây. Nhâm Thụ đi thẳng vào chủ đề, có bận không, chỗ cậu sao rồi? Cụ, Yến Đình đáp, đang đi trên đường, sắp tới nơi rồi. Nhâm Thụ lo lắng bảo, anh xem dự báo thời tiết thấy Trùng Khánh đang mưa to, nên vội vàng gọi cho cậu hỏi một chút. Ừ, mưa cả ngày nay, cụ Yến Đình nói, vừa khéo, khỏi cần xe phun nước. Ngoài miệng anh nói đùa thế, nhưng tình hình thực tế không được lạc quan đến vậy. Cảnh trời mưa sợ nhất mưa thật, rất nhiều chuyện không thể nắm bắt, thước phim quay ra có thể sẽ khác xa dự tính. Đêm nay phải quay một cảnh quan trọng, tai nạn trong mưa, cảnh này chiếm cứ cả một con đường ngoài đời thật. Mấy tháng trước đoàn phim đã khảo sát chọn lựa đệ đơn xin phép quay chụp đến các ban ngành liên quan của địa phương. Sau khi phê duyệt thì không thể đổi ngày, chỉ được phép quay xong trong thời gian đã hẹn. Nhâm Thụ hỏi, có phải dùng được kịch bản phân cảnh nữa không? Tôi đang muốn nói, chuyện này đây, cụ Yến Đình nói, mưa khá to, phải sửa cả ánh sáng và góc độ, sửa một chỗ mà ảnh hưởng đến toàn bộ kịch bản phân cảnh của cậu chắc không dùng được nữa rồi. Nhâm Thụ hiểu điều ấy, ngoại cảnh có nhiều biến đổi, kịch bản phân cảnh của anh cũng không toàn diện hết được. Yến Đình, không cần biết thế nào, cậu nắm quyền quyết định, quay được thì quay, nếu khó quá thì thôi, chờ anh về nghĩ cách sau. Giọng nói ồm ồm của Nhâm Thụ vang rất xa, non nửa cái thùng xe nghe thấy hết. Lục Văn vừa lật kịch bản vừa hóng hớt nghe Nhâm Thụ nói vậy thì động tác lật giấy chậm lại. Hắn thấy Nhâm Thụ nói đúng lắm, trời thì tối mưa thì to, quay ngoại cảnh là một thử thách khó khăn. Cụ Yến Đình đường đường là một tổng biên kịch kiêm nhà đầu tư, cần gì phải khổ thế, cùng lắm thì đệ đơn lần nữa, sau này quay bù. Nhưng cụ Yến Đình đáp rất bình thản, thậm chí nghe khá phóng khoáng, cậu về không cần nghĩ cách đâu, cứ xem phim là được rồi. Không lâu sau khi cúp điện thoại, xe AV giảm tốc chậm rãi đỗ bên lề đường. Xuống xe đi thẳng 50 mét là khu vực quay chụp đêm nay. Màn hình điện thoại lóe sáng liên tục, cụ Yến Đình ấn vào một box chat gửi tin nhắn, bảo vệ máy móc kiểm tra xe cáp treo và thiết bị bảo hộ. Các tổ lần lượt trả lời, đã rõ. Trong tiếng thông báo tin nhắn rộn ràng, Lục Văn nhìn cụ Yến Đình thoát khỏi áp khóa màn hình, đốt di động vào túi quần, một loạt hành động như nước chảy mây trôi, khác hoàn toàn với dáng vẻ ì ạch khi nghe điện thoại ban nãy. Cụ Yến Đình cầm ô, định xuống xe đi quanh quanh khu vực quay chụp. Mở cửa xe ra, cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt ùa vào trong. Lục Văn co đầu rụt cổ, thắt chặt dây mũ áo hút đi, thả đầu dây bằng kim loại vào miệng ngậm. Ngoài cửa sổ, cụ Yến Đình bung ô bước đi, mép ô bị nước mưa đập vào run bần bật, thỉnh thoảng lật ngửa lên. Tôn Tiểu Kiếm đóng cửa lại, ôi mẹ ơi, lạnh chết mất. Lục Văn cắn đầu dây kim loại, mông cọ cọ mặt ghế. không hiểu sao hắn muốn xuống xe xem, tuy hắn không phải đạo diễn nhưng cũng phải quay phim, chắc có lý do để xuống chứ nhỉ. Màn mưa dày đặc, hắn không thấy bóng cụ Yến Đình đâu. Cửa sổ thủy tinh bị hơi nước che mờ, Lục Văn rút khăn giấy ra lau, nhưng nhoáng cái lớp mới lại phủ lên, dần dần, khăn giấy ướt sũng vứt đầy bàn. Đến lần cuối cùng, hắn dùng bàn tay quệt hơi nước, trong giây lát tầm nhìn rõ ràng, hắn thấy cụ Yến Đình trở về từ cách đó không xa. Lục Văn gọi, anh Bằng, pha thêm cốc cà phê nữa. Lý Đại Bằng đáp lời, pha cho cậu ngay đây. Lục Văn nằm sấp trên bàn, giả, vờ vẫn đọc kịch bản suốt từ nãy tới giờ. Cụ Yến Đình lên xe quay về chiếc ghế dài nhỏ. Áo khoác ẩm ướt, mặc vào lạnh hơn nên anh cởi ra. Cốc cà phê còn thừa một nửa đã nguội ngắt, anh không chạm vào, hai tay khoanh trước ngực. Lý Đại Bằng bưng một cốc cà phê vừa pha xong, nóng hôi hổi đặt cạnh tay Lục Văn. Lục Văn nói, anh Bằng, em đọc thoại rắt hết cả họng, muốn uống hạt đười ươi cơ. Lý Đại Bằng sắp gọi hắn là ông cố đến nơi rồi. Chờ tấm ngăn đóng lại, Lục Văn đẩy cốc về phía trước, thầy cù, nếu không chê thì anh uống đi. Cụ Yến Đình vươn tay ra nhận lấy. Tay Lục Văn chưa kịp rút về, bụng ngón tay dí vào thân cốc nóng rát, còn đầu ngón tay chẳng may chạm phải ngón tay cụ Yến Đình, lạnh như băng. Hắn nhìn cụ Yến Đình chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng manh, bèn hỏi, em cho anh mượn quần áo mặc nhé. Đến Trùng Khánh, không mang nhiều quần áo dày, nhưng cụ Yến Đình vẫn định bảo, không sao đâu, kiểu thời tiết thế này rất dễ làm bẩn quần áo, anh không muốn nợ nần ai. Nhưng Lục Văn đã bước tới bên giường, lấy cái áo len màu tím khói da trắng mặc vào sẽ trắng, màu lúa mạch mặc vào sẽ đen, còn da đen mặc vào sẽ thành gà đen. Hắn đoán cụ Yến Đình để bụng điều gì, vì vậy cố ý lấy cái áo này. Sau đó hắn cố ý nói, mượn quần áo chỉ là phụ thôi, chủ yếu em muốn xem thử da trắng mặc vào sẽ ra sao. Cụ Yến Đình mặc áo len bên ngoài áo sơ mi, hơi rộng, bả vai tụt xuống tận vết tiêm vaccine trên cánh tay, tay áo dài tới gan bàn tay, chỉ lộ 10 ngón tay thon dài. Màu áo cân xứng với màu da, trông vô cùng điềm đạm. Người ta mặc rồi, Lục Văn rụt mắt lại, cúi đầu đọc kịch bản. Cụ Yến Đình cũng lấy giấy bút ra, khảo sát khu vực quay chụp, anh định thiết kế lại kịch bản phân cảnh. Tốt nghiệp khoa đạo diễn gần 10 năm, đây là lần đầu tiên trong 10 năm ấy anh vẽ kịch bản phân cảnh một cách danh chính ngôn thuận. Trước khi đặt bút, cụ Yến Đình trầm ngâm nhìn trang giấy trống. Lục Văn lặng lẽ ngước mắt nhìn ngòi bút đối diện, hắn lo cụ Yến Đình đổi nghề lâu quá nên không quen tay. Đột nhiên, cụ Yến Đình đặt bút kẻ ô vuông, đánh số thứ tự ống kính, cảnh quay, cách quay, nội dung chính, sắp xếp số giây của từng cảnh. Anh nghiêng mặt cúi đầu, chiếc bút trong tay nhanh nhẹn lưu loát lấp đầy cả tờ giấy trắng. Dành ra nửa giây, anh hỏi, đọc xong kịch bản chưa? Lục Văn giật bắn, chột dạ lật lật mấy trang, nhưng không chịu thu tầm mắt lại. Hắn nhìn cụ Yến Đình thiết kế liền một mạch xong kịch bản phân cảnh, đổi sang tờ giấy khác rồi gập hai ngón tay gõ lên mặt bàn. Như lúc đánh bài thắng tiền, anh muốn bao nhiêu? Lục Văn hỏi theo phản xạ. Cụ Yến Đình nói, có thước không? Lục Văn rút một cây thước trong túi bút đen xì ra, đưa cho anh định vẽ gì thế? Cụ Yến Đình không trả lời, đặt thước lên giấy vẽ vài đường thẳng. Vẽ xong khung sườn khu vực, lấy vòng tròn đặc ruột và rỗng ruột làm cột mốc, đường nét đứt và nét liền làm kết nối. Anh đang vẽ sơ đồ dàn cảnh, thể hiện rõ ràng vị trí nguồn sáng, phương hướng chiếu sáng tương ứng với từng ống kính một, sự thay đổi nét mặt của nhân vật cần được chiếu sáng. Cụ Yến Đình vẽ liền mạch xong xuôi, vén ống tay áo lên nhìn đồng hồ, đoán chừng các tổ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Anh mở nhóm công việc gửi tin, bắt đầu thôi. Chỉ chừng 3 giây, Tôn Tiểu Kiếm mở tấm ngăn ra, gọi ông cố ơi, stylist gửi tin nhắn, 2 phút sau sẽ tới. Đây, cụ Yến Đình rủ áo khoác mặt lên người, một tay kéo khóa tay kia thu gom giấy tờ kịch bản, xuống xe trước. Stylist tới nơi, Lục Văn thay áo trong giữ ấm và chống thấm nước, bên ngoài áo trong quấn vài lớp màng bọc thực phẩm, cuối cùng mặc quần áo quay phim. Cảm giác màng bọc thực phẩm quấn quanh người rất rõ nét, xuống xe, Lục Văn lết tới khu vực quay phim như pharaoh sống dậy. Đeo cáp treo thử độ an toàn, khớp diễn trước khi quay. Lục Văn và diễn viên đóng thế vào vị trí, bắt đầu chính thức quay. Trong màn mưa dày đặc, Diệp Tiểu Vũ lao sang đường, Diệp Sam đuổi theo cậu, hai anh em tranh chấp dưới mưa. Gió to quá, chiếc ô trong tay Diệp Sam bị hất bay xuống đất. Diệp Sam giữ chặt Diệp Tiểu Vũ, hai người giằng co nhau, toàn thân ướt đẫm nước. Đằng xa, một chiếc xe ô tô 7 chỗ lao tới như bay, đèn pha phả ra ánh sáng trắng chói lòa. Màn mưa như dải ngân hà đổ ngược, chẳng nhìn rõ cái gì. Đột nhiên, Diệp Tiểu Vũ mất thăng bằng trong lúc giằng co lôi kéo kịch liệt, Diệp Sam ngã vật sang bên cạnh, còn cậu ngã ra đường cái. Cậu hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lóa ngay trước mặt, không còn chỗ trốn nữa. Thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, Lục Văn bị dây cáp treo ngược lên, trà sát trên mặt đường văng ra ngoài theo một đường cong thấp. Chỉ trong chớp mắt Lục Văn nện người lên đệm, đầu óc tức thì choáng váng, hắn từ từ khép hai mắt lại, nghe tiếng lốp xe mài lên mặt đường thành tiếng két chói tai, nghe tiếng mưa rơi tầm tã mãi chẳng ngừng. Trong đống âm thanh lộn xộn, hắn nghe thấy một tiếng bước chân hoảng hốt đến gần. Mưa như ngừng rơi, Lục Văn nheo mắt mở ra trông thấy chiếc ô tre trên đỉnh đầu. Hắn lẩm bẩm gọi, thầy cù. Cụ Yến Đình che ô cúi người, xuống, vừa mới hô dừng, Lục Văn vẫn nằm đó không nhúc nhích. Anh hỏi, có cử động được không? Ngã mạnh quá à, không sao. Lục Văn trả lời, em không nghe thấy anh bảo dừng. Cụ Yến Đình xác nhận lại, không sao thật chứ. Lục Văn gật gật đầu, mặt hắn ướt nhẹp, giọt nước trượt trên trán, run run rẩy rẩy lăn xuống. Lúc giọt nước sắp lọt vào mắt cụ Yến Đình bỗng vươn tay, quệt hốc mắt hắn. Bàn tay ấy chẳng ấm áp gì cho cam nhưng mang theo sức mạnh của một người đàn ông, như vớt hắn ra khỏi nước lạnh. Mãi tới khi được Tôn Tiểu Kiếm đỡ dậy, Lục Văn mới hoàn hồn. Hắn khoác vai đối phương, núp người dưới tán ô, vừa đi vừa nói nhỏ, vừa nãy cụ Yến Đình sờ mặt em cơ. Tôn Tiểu Kiếm thì sao? Lục Văn bảo em cảm giác hình như thấy em bị ngã, anh ấy xót lắm. Cụ Yến Đình đã quay về bên máy quay, thản nhiên chùi tay lên áo. Khoác ẩm ướt, Khang Đại Ninh hỏi, thầy cụ thấy thế nào? Kém lắm, cụ Yến Đình nói, rơi chưa đủ mạnh, làm lại lần nữa. Cách chương.